Thí nghiệm của Hạ Nhiên xảy ra vấn đề, phản ứng của đứa bé trai này giống như là coi hắn cùng thần uy là cha mẹ. Siêu cấp gen người làm Ezit Phong Trương, siêu cấp gen người làm Ezit Phong Trương thật đáng yêu. Nếu thật là như vậy, có lẽ có khả năng. Trên mặt Trần Phong nở nụ cười đi về hướng bé trai. Lừa được rồi, bên trong đôi mắt lớn sống động của bé trai lóe lên một tia trào phúng mà không ai phát giác, quả nhiên. Nhân loại loại này đều là sinh vật ngu xuẩn. Thông qua chi não kiểm chắc, 90% nhân loại đối với bé trai, bé gái đều có sự yêu thích không tầm thường, đối với trai gái già trẻ đều không ngoại lệ. Quả nhiên là chính xác, hắn làm theo hành động của Trần Phong, vì đối với loài động vật có vú này thì đây là một hành động có lực sát thương vô cùng to lớn. Loại cảm xúc này tồn tại trong gen hành vi, theo cách nói thông tục của nhân loại thì gọi là manh hóa. Một khi nhân loại thấy tiểu động vật đáng yêu đi theo hoặc làm theo hành động của mình, theo bản năng sẽ sinh ra các loại cảm xúc gọi là manh hóa, thương hại, đồng tình. Quả nhiên là chính xác tới đây nào. Trần Phong vươn tay ra. Thật đáng yêu. Thần uy cũng đi qua. Trên mặt bé trai lộ ra nụ cười ngọt ngào, cũng vươn tay về phía bọn họ. Khuôn mặt xinh đẹp kia thật khiến cho lòng người rung động, nhìn qua thuần khiết như vương a, quy quy y cơ o, cảm giác như không có bất kỳ tạp chất gì. Ô, ô, n, g. Ngón tay hai người sắp chạm vào nhau trên không trung. Tới đây đi bé trai rít gào trong lòng. Các ngươi dám làm tổn thương Hạ Nhiên chủ nhân, tất cả các ngươi đều đáng chết. Soạt, trong mắt của hắn lấp lóe vô số số liệu. Không sai, chính là chi thông minh, lợi dụng chi thông minh tiến hành ngụy trang án năng, phân tích và phá giải nhược điểm của kẻ địch để từ đó hoàn thành mục đích của mình. Đây chính là thai nghén giả. Cũng là phương hướng nghiên cứu của Hạ Nhiên, cho dù là người nửa máy ở bên ngoài, hay là thai nghén giả, đều là thông qua khoa học kỹ thuật cùng gen lực lượng kết hợp với nhau để tạo ra loại vũ khí mạnh nhất ô, ô, n, gơ ám năng đáng sợ lưu chuyển bên trong đầu ngón tay. Nhờ vào năng lực ngụy trang siêu cường của mình mà không ai có thể phát hiện ra, chỉ cần Trần Phong hoặc thần uy đụng phải thì nhất định sẽ bị đồng chất hóa, thậm chí trở thành một bộ phận của ám năng. Ha ha ha ha, tới đi, trong lòng của đứa bé trai đắc ý. Ông Trần Phong cùng với thần uy rốt cuộc cũng tới gần. Không tốt. Sắc mặt của Trần Phong bỗng nhiên biến hóa, ngươi bị phát hiện. Bé trai cười lạnh. Hiện tại mới phát hiện ra, đã muộn. Mắt thấy Trần Phong lùi lại một bước, nó chủ động tiến về phía trước một bước dán tới, muốn chạm vào Trần Phong, nhưng mà ở trong tay của Trần Phong, lại có một loạt thuốc thử gen xuất hiện đột nhiên nhét vào trong miệng của nó. Miệng của bé trai bị nhồi vào một đống thuốc thử gen. Biết cái gì gọi là bảo miệng hay không? Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra nụ cười. Bé trai giật mình không ổn, cầm lấy đống thuốc thử gen trong miệng, chuẩn bị đem những cái này vứt ra. Quanh ngọn lửa kinh người trước mắt tỏa ra, nữ nhân mà nó cho rằng là có tình mẫu tử ngu ngốc kia cầm trong tay một thanh kiếm bốc lửa đáng sợ chém đến. Cái khí tức kỳ quái của ngọn lửa kia, khiến cho nó hoảng sợ vạn phần. Phúc một kiếm đâm vào ngực, đem hắn đóng đinh vào trong vách đá hang núi bảo. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Oanh, vô cùng vô tận lực lượng tình hóa tỏa ra. Ngụy trang đùa gì thế? Một người có quần sáng may mắn đề phòng như Trần Phong, một người ở một thế giới khác như thần uy, cái đứa bé trai này ở trong mắt của hai người bọn hắn không có một chút nào lực hấp dẫn nào. Đáng thương cho đứa bé trai là một câu cũng không kịp nói ra, đã bị Trần Phong cùng với thần uy đánh giết. Đứa bé trai không dám tin nhìn hai người bọn hắn. Làm sao có khả năng nhân loại hiện tại đều lãnh huyết như thế? Sao cái tên nam nhân kia còn chưa tính, còn nữ nhân kia? Tình mẫu tử vừa mới nói đâu, huống chi, chính nó là thai nghén giả, ở vào trạng thái manh hóa, thương hại, đồng tình dễ bị thu phục này, đối với thám hiểm giả xem lợi ích là trên hết. Siêu cấp gen người làm Ezit Phong Trương mà nói, không phải là dụ hoạt lớn nhất hay sao? Một khi đem nó thu phục, chính là tương đương với thu hoạch được một trợ thủ có sức chiến đấu cực lớn. Bọn hắn không đồng tâm sao? Căn cứ vào sự kiểm chắc của chi trí não, 90% nhân loại đều sẽ bị mắc lừa, 9,9% nhân loại sẽ bảo trì cảnh giác, tiếp tục quan sát tình huống. Mà hai người này thì sao? Bọn hắn thế mà còn lừa gạt nó, sau đó thừa cơ xử lý nó. Bọn hắn không phải người sao? Cô vì sao lại tàn bạo như thế? Trần Phong nhìn thấy thần uy ra tay bùi ngùi mãi không thôi. Một đứa bé trai đáng yêu như thế, cô vì sao lại có thể xuống tay được? Thật có lỗi. Thần uy cười lạnh một tiếng, thế giới của chúng ta không có nam nhân. Trần Phong, tên gia hỏa Vương Thuần này đến cùng là đã xem loại sách gì? Ác ác, quanh người của đứa bé trai vần quanh khói đen. Các ngươi, đáng chết! Vẻ mặt của nó vặn vẹo, khói đen trong cơ thể tản ra xung quanh thân thể không ngừng tự chữa trị. Nhưng mà, khiến cho nó hoảng sợ chính là, bởi vì thanh kiếm lửa của thần uy tạo thành thương thế, thân thể của nó thế mà không có cách nào tự lành, ngược lại càng ngày càng có xu thế nặng hơn. Làm sao có khả năng? Đây là cái ngọn lửa quái dược gì thế? Đây chính là ngọn lửa chính nghĩa ở trong một thế giới khác. Trần Phong cười tủm tỉm nhìn đứa bé trai. Soạt, Trần Phong ném ra hết thảy thuốc thử gen tình hóa ra. Oanh, một lượng lớn thuốc thử gen tình hóa đem thai nghén giả bao phủ. Thần uy giơ thanh kiếm lửa lên, đem chuôi kiếm nhắm ngay vào trán của nó mạnh mẽ đánh tới, ánh sáng đỏ sáng chói lóng lánh tản ra. Dùng danh nghĩa của ta tình hóa đi. Oanh, lửa cháy hừng hực bùng cháy. A a a a a, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Thai nghén giả ở dưới sự trà đạp của thần uy cùng với Trần Phong, rốt cuộc sụp đổ, bộ dáng đứa bé trai biến mất, biến thành một đoàn khói đen kinh khủng. Là lúc này ánh mắt của Trần Phong lấp lóe. Oanh, thế giới số chiều khởi động. Ông, thế giới rộng lớn vô ngần xuất hiện. Thế giới số chiều của Trần Phong tương đối ngổn ngang, ngoại trừ đất đai kiên cố, cùng với đoạn gen tán loạn bốn phía, gần như không có bất kỳ cái đồ vật gì thành hình. Các đoạn gen ở đây vốn cũng không nhiều, bình thường hắn chỉ dùng những đoạn gen này mô phỏng thành các con số, tiến hành xác suất hóa, không ngừng sàng chọn ra con số, cùng với khi phát hiện ra kẻ địch thì lập tức biến dị. Các đoạn gen trong thế giới số chiều của hắn căn bản không đủ dùng, cho nên, so sánh theo các cao cấp chế tác sư khác, Trần Phong ở đây quả thực chính là nghèo rớt mồng tơi. Thai nghén giả lộ ra vẻ mặt hoảng sợ bị Trần Phong lôi vào thế giới số chiều, nhưng đến thời điểm trông thấy thế giới số chiều của Trần Phong, cái vẻ mặt tràn đầy kinh hoàng kia lập tức biến mất. Đây chính là thế giới số chiều của ngươi? Thai nghén giả sợ ngây người. Thế giới số chiều chính là đại sát khí để chém giết quái vật ám năng. Siêu cấp gen người làm e giết phong trương giết thai nghén giả. Cho nên, làm một con quái vật ám năng đặc thù, Hạ Nhiên tự nhiên đã truyền đạt hàng loạt phương thức liên quan tới việc chạy trốn khỏi thế giới số chiều cho nó. Hơn nữa độ khó cũng rất cao, ví dụ như số chiều lồng giam khi bị kéo vào thế giới số chiều, nó sẽ trực tiếp bị nhốt vào bên trong một cái lồng giam bền chắc, nó nhất định phải ở trong một khoảng thời gian ngắn, nghĩ biện pháp chạy đi. Đây là bài kiểm tra bắt buộc của nó. Nhưng mà ở thế giới số chiều của Trần Phong, cái gì cũng đều không có. Không có lồng giam đáng sợ, không có hàng loạt binh sĩ, không có xiềng xích đặc biệt, thậm chí ngay cả một thanh vũ khí cũng đều không có. Đây quả thực là thế giới số chiều có độ khó thấp nhất mà nó thấy qua. Phải biết rằng, cho dù là những tân thủ mới nhập môn, người mới học thế giới số chiều đều biết dùng đoạn gen, vì chính mình rèn luyện ra một vài thanh vũ khí cùng với một vài thủ đoạn phòng thủ. Nhưng ở đây cái gì cũng đều không có, có lẽ mình vẫn còn cơ hội. Thai nghén giả rất nhanh liền mừng rỡ. Oanh, từng đoàn khói đen ngưng tụ lại, nó hóa thành một con quái vật to lớn màu đen, theo em họ của Tần Hải lúc trước không khác nhau một chút nào. Thú vị. Trần Phong khen một tiếng. Đi chết đi! Thai nghén giả gầm lên giận dữ. Trần Phong phất phất tay. Soạt, một lượng lớn đoạn gen gào thét lao tới, đem nó bao phủ.

ngữ khí của Vương Giao vẫn như cũ rất bình thản. Đa tạ. Trần Phong cảm tạ từ đáy lòng. Không sao. Vương Giao khẽ lắc đầu, chỉ là những chuyện mà ta thiếu ngươi từ đây thanh toán xong. Thanh toán xong, tâm trạng của Trần Phong run lên, hắn nhớ kỹ Vương Giao đã hứa hẹn là sẽ xuất thủ 3 lần, cho dù là lần này cũng chỉ là lần thứ 2 mà thôi, tại sao lại đột nhiên biến thành thanh toán xong rồi, là vì nguyên nhân địch nhân lần này quá mức cường đại hay sao? Kỳ thật ăn tình mà hắn đưa tinh huyết Hải Long cho Vương Giao, nàng đã sớm trả lại cho hắn, chỉ có điều là nếu như đã thanh toán xong có phải hay không là sẽ không bao giờ được gặp nàng nữa. Người con gái lạnh lùng mà quật cường này thế nhưng luôn luôn cam kết lời hứa hẹn của mình. Soạt, mấy vị cường giả cấp A còn lại cũng lần lượt đi tới nơi này. Đi, Vương Thuần kéo Trần Phong trở về. Vẫn chưa thanh toán xong, Trần Phong bỗng nhiên mở miệng nói, cô vẫn còn thiếu nợ ta một lần. Thân thể của Vương Giao hơi hơi rung động. Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Trần Phong, bên trong cái ánh mắt lạnh lùng kia, xuất hiện một tia kỳ dị mà Trần Phong chưa bao giờ thấy qua. Cái ánh mắt kia. Trần Phong thầm nghĩ không ổn, bởi vì hắn chợt nhớ tới, Vương Giao rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Vương Giao mỗi một lần đều ở trên trời giáng xuống cứu mạng hắn, nhưng đối thủ lúc trước, mạnh nhất cũng chỉ là cấp cơ mà thôi. Mà lần này thế nhưng lại là 5 vị cường giả cấp A. Vương Giao, nàng, ngươi lưu lại ở nơi này chỉ làm liên lụy đến nàng mà thôi. Vương Thuần thấp giọng nói. Ta biết. Trần Phong nắm chặt 2 quả đấm, liên lụy. Thật sự là 2 chữ chói tai. Vương Thuần mang Trần Phong rời đi, mấy vị cường giả cấp A kia thế mà không có đuổi giết bọn hắn, mà đều dừng lại. Nghiêm túc đem Vương Giao quay vào chính giữa. Ngươi rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Người trung niên kia trầm giọng nói. Cái gì? Tâm trạng của Trần Phong giật thót một cái. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ nói mục đích cuối cùng nhất của bọn hắn lại chính là Vương Giao? Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là Lôi Hạo, Gen chiến sĩ cấp A, là đội trưởng của nhiệm vụ lần này. Lôi Hạo trầm bùn nói ra. Đối mặt với Vương Giao, ngữ khí của hắn vô cùng ngưng trọng, thậm chí còn mang theo một tia cẩn thận. 5 năm qua, kế hoạch của tổ chức chúng ta bỗng nhiên liên tục bị phá hỏng. Vô luận là kế hoạch thiên tai, hay là kế hoạch ám năng, hoặc là kế hoạch máy móc, luôn luôn vào thời khắc quan trọng nhất, bị phá hỏng. Mỗi một lần nhiệm vụ, mỗi một cái kế hoạch, vào thời khắc quan trọng nhất, sẽ luôn luôn có một người hoành không xuất hiện. Người này dùng phương thức nghiền nát bẻ gãy, đem toàn bộ kế hoạch phá hỏng, sau đó lại lặng yên biến mất không một tiếng động. 5 năm, phá hỏng 72 lần chúng ta một mực tìm kiếm vị cường giả bí ẩn này, mãi cho đến một ngày. Chúng ta rốt cuộc cũng phát hiện ra kẻ địch. Lôi Hạo nói đến đây còn có chút không dám tin, đó là một tiểu cô nương chỉ mới có 18 tuổi, bởi vì từ nhỏ gen biến dị, thậm chí còn có thể bảo trì được hình thể của một tiểu cô nương. Soạt, tâm trạng của tất cả mọi người rung động, coi như là những gen chiến sĩ cấp bơ của gen công hội đứng xung quanh cũng sợ ngây người. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới tiểu cô nương bé nhỏ đứng ở trước mắt của bọn hắn, trong mấy năm này lại làm ra nhiều chuyện như thế, so với toàn bộ hiệp hội chế tác gen cùng với gen công hội tổng lại còn nhiều hơn ngươi. Rất mạnh, mạnh đến mức khó tin. Từ lúc ngươi phá hư kế hoạch, chúng ta đã thấy được tiềm lực của ngươi, từ cấp E không ngừng tăng lên cấp sơ, cấp cơ, cấp bơ. Cấp bậc nhiệm vụ mà ngươi phá hư cũng không ngừng tăng lên, thực lực của ngươi đang không ngừng được tăng cường, mà bây giờ, ngươi đã có thể phá hư được kế hoạch cấp A của chúng ta. Vẻ mặt của Lôi Hạo rất nghiêm túc. Mỗi một câu mà Lôi Hạo nói ra đều làm cho mọi người khiếp sợ. Vương Giao, Trần Phong rung động. Nàng thế mà lại làm ra nhiều chuyện như thế. Suy nghĩ kỹ một chút. Vương Giao ngoại trừ vô cùng lạnh lùng với người của Vương gia, thì tâm địa vẫn vô cùng hiền lành. Vào thời điểm ở núi Long Thể, hắn và bạn học của hắn đều là do nàng cứu được. siêu cấp ghen người làm e giết phong trương nói nhảm nhiều như vậy để làm cái gì. Vẻ mặt của Vương Giao vẫn bình tĩnh như trước. Hy vọng ngươi có thể gia nhập vào tổ chức của chúng ta. Ánh mắt của Lôi Hảo lóe lên. Sự cuồng nhiệt chỉ cần ngươi chịu gia nhập, tất cả mọi thứ trước đó đều được xóa bỏ, bởi vì ngươi đáng giá như vậy chúng ta tin tưởng, dùng tiềm lực của ngươi, tương lai ở tổ chức của chúng ta chính là thiên chi kiêu tử, thậm chí là lãnh tụ nếu không. Soạt, Lôi Hảo tản ra sát ý nồng đậm, bên cạnh bốn vị chiến sĩ cấp A cũng nhìn chằm chằm. Đáng chết, sắc mặt của đám người Hầu Lượng đại biến, cái tổ chức này phái ra nhiều cường giả như thế, lại chính là muốn bức bách Vương Giao gia nhập, nếu quả thật là đúng như bọn hắn nói. Một khi Vương Giao gia nhập, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên khó coi. Đáng chết, Hầu Lượng nhìn điểm sáng lấp lóe bên trong màn sáng của vòng đeo, cường giả chân chính của Gen Công Hội đã xuất phát, bọn hắn chỉ cần chạy đến đây, mấy tên cường giả cấp A này căn bản không phải là vấn đề. Thế nhưng bọn hắn cần thời gian, A Vương Giao có thể tranh thủ được thời gian cho đến lúc đó hay không nàng sẽ gia nhập vào cái tổ chức này sao, đám người lo lắng. Nhưng mà vào ngay lúc này, Vương Giao bỗng nhiên cười hì hì, thanh âm hoạt bát mang theo một tia mỉa mai. Câu nói này là do lãnh tụ của các ngươi nói có đúng không? Vương Giao thản nhiên hỏi. Ngươi vì sao lại biết? Sắc mặt của Lôi Hảo biến hóa, trên khóe miệng của Vương Giao lộ ra một nụ cười nhạt. Đã nhiều năm như thế, cái tính ăn nói bậy bạ của hắn cũng không có đổi à. Nếu quả thật muốn để cho ta làm lãnh tụ, hắn cần gì phải nghiên cứu kế hoạch trường sinh bất tử chứ? Soạt, đám người Lôi Hảo biến sắc. Ngươi đến cùng là ai? Lôi Hảo gầm lên giận dữ. Ở bên trong tiếng gầm giận dữ, thế mà mang theo một tia hoảng sợ, tiểu cô nương này. Thế mà biết tất cả ta là ai? Vương Giao lắc đầu, không trọng yếu. Oanh, hào quang kinh khủng vào thời khắc này tỏa ra trên người của Vương Giao, chiếc váy màu đỏ hoa lệ kia vào thời khắc này bùng cháy, hóa thành ngọn lửa nồng đậm. Lực lượng kinh khủng tỏa ra từ trong cơ thể của nàng, trong nháy mắt bùng nổ, oanh, mặt đất rung động, băng phong tuyệt địa lớn như vậy, bầu trời trong nháy mắt liền biến thành ánh đỏ tới đi. Vương Giao nâng kiếm chỉ vào Lôi Hảo. Chiến nàng đây là... Tâm trạng của Trần Phong run lên, lúc này, hắn bỗng nhiên biết được câu nói đã thanh toán xong kia của Vương Giao là có ý gì, bởi vì nàng biết. Nàng sẽ không còn cơ hội giúp hắn xuất thủ lần thứ ba, nhất là cái ánh mắt cuối cùng kia của nàng. Chính là muốn từ biệt hắn, ta khuyên ngươi một lần cuối cùng. Vẻ mặt của Lôi Hảo lạnh lùng, gia nhập chúng ta, nếu không. Siêu cấp ghen người làm e giết phong trương băng tuyền. Oanh, Vương Giao chém một kiếm tới. Xem ra không thể thương lượng. Lôi Hảo thở dài một tiếng, như vậy thì chết đi thôi. Ông quanh người của Lôi Hảo tản ra một cỗ khí tức kỳ dị. Hắn muốn làm cái gì? Tâm thần của mọi người trở nên nghiêm nghị, nhưng mà, vào ngay lúc này, bốn chiến sĩ cấp A còn lại đã ra tay. Oanh, một người phất tay, một tòa sơn mạch hư ảo to lớn từ trên trời giáng xuống, đất trời trở nên u ám, tựa hồ cũng bị tòa sơn mạch này che lấp. Thái Sơn Áp Đỉnh bí kỹ dung hợp năm tinh cần năm loại gen năng lực liên hợp mới có thể tạo thành bí kỹ dung hợp siêu cường này, chế tạo ra một tòa sơn mạch bằng tinh thần lực trấn áp kẻ địch, bất luận là ai bị trấn áp đều sẽ phải tiếp nhận sự trùng kích kinh khủng. Soạt, tòa sơn mạch kia đánh về hướng Vương Giao, mà vào lúc này Vương Giao đã nâng tay phải lên cản ở trên đỉnh đầu. Oanh, đại địa chấn động lên, ngọn lửa nồng đậm quanh người của Vương Giao bùng cháy, lửa nóng hừng hực vào thời khắc này bùng cháy, thân ảnh của Vương Giao ở dưới tòa sơn mạch kia vô cùng nhỏ bé, thế nhưng nàng vẫn có thể ngoan cường chịu đựng cỗ trùng kích kinh khủng này. Rắc, mặt đất ở dưới chân của nàng lún xuống, chặn được tâm thần của mọi người kinh hoàng. Đây chính là bí kỹ dung hợp năm tinh do gen chiến sĩ cấp A thi triển ra, bí kỹ dung hợp năm tinh cứ như thế chặn được. Nhưng mà mấy vị cường giả cấp A kia cũng không suy nghĩ nhiều,

Mà vào lúc này, vòng đeo của Hầu Lượng chấn động, ông ta nhìn thoáng qua, lập tức mừng rỡ, những vị cường giả kia, rất nhanh sẽ chạy đến sắp rồi, chỉ cần 5 phút đồng hồ nữa bọn hắn sẽ có mặt ở nơi này. Vương Giao, ngươi nhưng nhất định phải chống đỡ được đến lúc đó. Hầu Lượng cắn răng, những người còn lại cũng gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước. Nếu có thể, cho dù là một khả năng nhỏ nhoi, bọn hắn cũng sẽ đi hỗ trợ, thế nhưng mà, bọn hắn không thể dùng thực lực của bọn hắn, coi như xông lên cũng chỉ gây thêm sự vướng víu. Đây mới là điều đáng buồn nhất, vô luận là gen chiến sĩ hay là gen chế tác sư không đủ thực lực, chỉ có thể đến nạp mạng Vương Giao. Mọi người đọc thầm cái tên này ở trong lòng, nhất định phải sống sót. Nhưng mà, hai người Lôi Hạo vì sao lại không biết tầm quan trọng của thời gian, những tên gia hỏa kia chắc cũng đã sắp tới rồi. Lôi Hạo cười lạnh một tiếng, như vậy thì tạm biệt tiểu cô nương. Oanh, ánh sáng lung linh lóe lên, hắn một lần nữa xuất thủ, lần này không còn là ngôn xuất pháp tùy nữa, vẻn vẹn chỉ là một loại gen năng lực. Ngẫu nhiên xen lẫn một chút bí kỹ dung hợp hai tinh, ba tinh, thế nhưng mà... Oanh, thanh kiếm lửa trong tay của Vương Giao bị nổ tung. Oanh, chỉ một lần công kích trên người của Vương Giao bắn ra một vệt máu tươi. Hừ! Lôi Hạo cười lạnh, ngôn xuất pháp tùy, chém không phải là thân thể của ngươi, mà là tinh thần cùng với ý thức của ngươi. Ta hết sức kinh ngạc vì sao người lại có thể ở dưới đòn công kích của ngôn xuất pháp tùy sống sót. Xem ra lực lượng của ngươi so với bên trong sự tưởng tượng của ta còn muốn cường đại hơn. Thế nhưng, coi như may mắn còn sống sót thì lại như thế nào? Ngôn xuất pháp tùy coi như không có cách nào chém chết ngươi, nhưng ngươi cũng sẽ bị trọng thương. Bây giờ tinh thần và ý thức của ngươi đều bị trọng thương, ngươi còn có thể phát huy ra được bao nhiêu lực lượng? Oanh, Vương Giao bị đánh bay ra ngoài. Phúc, nàng té xuống đất, thân thể nhỏ nhắn của nàng trượt trên mặt đất, lưu lại một vết máu thật dài, toàn thân bị máu tươi nhuộm đỏ, theo chiếc váy màu đỏ hóa làm một thể, nàng đã sắp không được. Vương Giao đám người nắm chặt hai quả đấm, hai mắt chừng muốn nứt, chưa từng có một thời điểm nào bọn hắn lại có thể căm hận mình đến như thế, thế mà phải dựa vào một tiểu cô nương chiến đấu cho mình. Cố gắng lên, trong lòng của Hầu Lượng nóng như lửa đốt, ông ta một mực nhìn vào vòng đeo, nhìn điểm sáng viện binh trên màn sáng, một phút đồng hồ, vẻn vẹn chỉ cần một phút đồng hồ nữa bọn hắn sẽ đến, nhất định phải sống. Vương Giao, tâm trạng của Vương Thuần cũng rung động, hắn cho tới bây giờ cũng không biết cô em họ mà hắn rất ít tiếp xúc này lại khủng bố như thế, cũng càng không biết cô em họ bị nhiều trưởng bối nói là có tính cách dở hơi này, lại là một cường giả mạnh mẽ như vậy. Em họ nhất định phải sống sót, nhưng mà bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, bởi vì xuất hiện quá nhiều cường giả, cho nên ở bên trong trận đại chiến kinh thiên này tất cả mọi người đều không để ý đến một người, một người mà bọn hắn vốn nên chú ý. Hơn nữa còn là một người một mực ở giữa chiến trường, Hạ Nhiên, nàng thế mà còn sống. Hạ Nhiên rên rỉ một tiếng. Nàng làm như thế nào cũng không tưởng tượng được, chính mình thế mà lại rơi vào kết quả như vậy. Nàng đã hiểu rõ toàn bộ cái gì mà tổ chức sẽ cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng. Đều là giả, nàng chỉ là một miếng mồi nhử, chỉ là một miếng mồi nhử mà tổ chức ném ra để hấp dẫn Vương Giao đến đây. Cho dù là cái nhiệm vụ đản sinh ra thai nghén giả này đã được thực hiện từ 3 năm trước, cho dù đây là một bước cuối cùng trong kế hoạch tạo ra quái vật ám năng. Ha ha ha ha, Hạ Nhiên điên cuồng cười to. Giả, tất cả đều là giả, nàng vì tổ chức mà dâng hiến cuộc đời của mình, nàng vì nghiên cứu, vì trở thành truyền kỳ, vì muốn được vô số người kính ngưỡng, nàng đã dùng hết thảy mọi thủ đoạn, không tiếc bất cứ một cái giá nào để đạt được tài nguyên, nhưng mà đây chính là kết quả mà nàng nhận được hay sao? Trong mơ hồ, nàng tựa hồ nhớ tới, năm đó cũng có một người trung niên đến tìm nàng thân thiết. Siêu cấp gen người làm Exit Phong Trương nhìn nàng, hỏi nàng có nguyện ý làm học sinh của hắn ta hay không. Sư phụ, ta tới. Tầm mắt của Hạ Nhiên trở nên mơ hồ, nàng dùng thân thể tàn tật không đầy đủ của mình, chật vật bò đến bên cạnh hai người Lôi Hạo. Mà vào giờ khắc này, hai người Lôi Hạo thấy được Hạ Nhiên cũng chỉ lạnh lùng liếc qua, nữ nhân này còn tưởng là vào lúc này bọn hắn sẽ cứu nàng hay sao. Được rồi, không cần phải quan tâm đến nàng, nếu như nàng có thể tự mình bò đến khu vực an toàn, có lẽ sau khi chuyện này kết thúc sẽ thuận tiện mang nàng trở về, hai người Lôi Hạo cũng không quá quan tâm đến chuyện này. Bởi vì vào cái thời điểm này, hết thảy lực chú ý của hai người Lôi Hạo đều rơi lên trên người của Vương Giao đối đãi với thiếu nữ có thực lực kinh khủng này, dù cho là nàng đã bị thương nặng, bọn hắn cũng không dám có nửa điểm thư giãn. Một lần đánh cược cuối cùng nhất mới là một đòn đáng sợ nhất, cẩn thận. Hai người Lôi Hạo thận trọng đi tới gần Vương Giao. Nhưng mà, liền ở trong cái nháy mắt này, vào thời điểm Hạ Nhiên bò đến bên cạnh hai người Lôi Hạo, bỗng nhiên ra tay, ôm lấy bắp đùi của Lôi Hạo. Khuôn mặt của Lôi Hạo đột nhiên biến đổi, ngươi muốn làm cái gì làm gì, ha ha ha ha ha, đương nhiên là muốn để cho các ngươi chôn cùng với ta, ha ha ha ha ha ha. Hạ Nhiên cười lớn. Cái tổ chức đáng chết ghen chiến sĩ cấp A đáng chết, chết hết đi cho ta. Oanh, ám năng kinh khủng trong nháy mắt này bùng nổ. Hạ Nhiên dẫn nổ thân thể của mình, cái thân thể đã sớm tàn tạ không còn gì kia, vẫn là một cỗ thân thể được tạo thành từ ám năng, cho dù đã suy yếu không chịu nổi, yêu nguyên vẫn bộc phát ra một cỗ lực lượng làm cho người ta kinh diễm. Cho dù nàng chỉ có lực lượng cấp cơ đỉnh cao, oanh tinh tưởng quen thuộc một lần nữa lấp lánh. Chỉ cần một lần tinh tưởng phòng ngự là có thể tùy tiện chặn được đòn tự bảo của Hạ Nhiên. Loại uy lực này mặc dù nhìn như rất kinh khủng, thế nhưng đối với hai người bọn hắn cũng không thể gây ra được sự tổn thương nào. Nữ nhân điên! Lôi Hạo giận mắng một tiếng. Nhưng mà, chờ đến khi hai người bọn hắn một lần nữa chuẩn bị công kích, lại hoảng sợ phát hiện ra. Vương Giao đã biến mất. Cẩn thận, Lôi Hạo theo bản năng đề phòng. Ông tinh tưởng phòng ngự một lần nữa lấp lánh. Bọn hắn muốn phòng bị một kích cuối cùng của Vương Giao khi đến đường cùng. Siêu cấp ghen người làm e giết Phong Trương Trần Phong điên rồi. Nhưng mà, chờ đến khi bọn hắn dùng tinh thần cảm ứng bao trùm toàn trường, lại kinh ngạc phát hiện ra vị trí của Vương Giao, lại ở cách đó không xa, chỉ có khoảng 100 mét. Có một thiếu niên nhìn qua như là một đứa học sinh, đang ôm Vương Giao liều mạng chạy như điên. Hắn lại muốn mang theo Vương Giao chạy trốn. Trốn! Lôi Hạo tức giận cười. Học sinh hiện nay lại rốt nát đến loại tình trạng này rồi hay sao, chạy trốn ở ngay trước mặt hai chiến sĩ cấp A quá ngây thơ. 100 mét đối với bọn hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Băng phong tuyệt địa, ở trước mặt phế tích đồng băng, diễn ra một màn kinh người. Không chỉ đơn giản là hai người Lôi Hạo, bao quát cả mấy người Vương Thuần cùng với Hầu Lượng, gần như tất cả mọi người đều sợ ngây người, bởi vì cái người đang ôm Vương Giao chạy trốn, thình lình đúng là Trần Phong Moa. Vương Thuần giận mắng một tiếng, cái thằng ngu này hắn muốn làm cái gì, đây chính là chiến sĩ cấp A cơ mà, hơn nữa còn là hai chiến sĩ cấp A mạnh nhất. Khó trách Vương Thuần một mực có một cảm giác kỳ quái. Trần Phong từ đầu tới đuôi một câu cũng đều không nói qua. Vương Thuần liếc nhìn qua mấy lần, phát hiện ra Trần Phong vẫn một mực cẩn thận nhìn chằm chằm vào trận chiến đấu, cho nên cũng không có chú ý. Không nghĩ tới, chỉ mất tập trung một chút, Trần Phong thế mà đã xông ra cái tên điên này. Hắn cho là mình có thể cứu được Vương Giao hay sao? Không thể nào, hắn lao ra chỉ có thể chịu chết mà thôi. Ngô Xuẩn Hầu Lượng cũng rất là tức giận. Đã là lúc nào rồi, ngươi còn xông ra làm gì? Chỉ còn một phút nữa là những cường giả cứu viện sẽ đến, chỉ cần Vương Giao có thể chống thêm một phút đồng hồ nữa, mấy người còn lại nhất định có thể còn sống sót. Coi như lui một vạn bước, coi như Vương Giao không có chống đỡ được, hai người Lôi Hạo cũng không dám lưu lại thêm một giây đồng hồ nào. Vương Giao hy sinh cũng coi như là có giá trị, nhưng bây giờ thì sao? Trần Phong xông ra, hắn sẽ chết.

về phần vị đồng bạn ở bên cạnh đã cứu hắn mấy lần, hắn đã không thể lo được oanh sấm chớp vô tận giáng xuống. Lôi Hạo người kia hét thảm một tiếng, vội vã khởi động tinh tượng phòng ngự, lại chỉ có thể vẹn vẹn chống đỡ được 2 giây. Phúc tinh tượng nổ tung chết hắn, thậm chí ngay cả cơ hội thi triển chiêu thứ 2 cũng đều không có. Hư cường giả của Gen công hội có thể nhìn thấu vạn dặm, khóa chặt vào người của Lôi Hạo, lao vút theo truy sát. Mà vào giờ khắc này, có một vài vị cường giả vẫn lưu ở nguyên chỗ, bảo vệ mấy người Vương Thuần rời đi. Băng phong tuyệt địa phát sinh biến đổi lớn như thế, không đơn giản chỉ là đám người hầu lượng, mà liền ngay cả nhân viên công tác làm việc ở doanh địa phụ cận cũng phải rút lui toàn bộ. Có thể cứu bọn hắn ra hay không, hầu lượng nhìn về phía sông băng tuyền chảy xiết ở nơi xa. Chỉ sợ là không thể. Những người kia thở dài một tiếng, sự tình sông băng tuyền, Gen công hội một mực có ghi chép, đây là một lĩnh vực mà nhân loại một mực không có cách nào tiếp xúc, cho nên mới bị phong ấm, hiện tại phong ấm đã được giải trừ. Băng phong tuyệt địa nơi này chỉ sợ rất nhanh sẽ bị sông băng tuyền nhấn chìm. Oanh, ở nơi xa, mặt đất rung động, không ngừng có nước sông băng tuyền từ dưới đất phun ra bên ngoài, tâm thần của mọi người trở nên nghiêm nghị. Bọn hắn biết, ở đây, rất nhanh sẽ bị nước sông vô tận bao phủ. Toàn bộ băng phong tuyệt địa sẽ lại biến thành một con sông băng tuyền to lớn. Ở đây tất cả mọi năng lực đều sẽ mất đi hiệu lực, ở đây sẽ trở thành cấm địa của Gen chiến sĩ Trần Phong. Vương Thuần nhìn vào bên trong sông băng tuyền. Đi thôi. Hầu lượng thở dài một tiếng, có một chút tự trách là sai lầm của ta. Vương Thuần im lặng, loại chuyện này ai có thể ngờ tới tổ chức thần bí. Siêu cường giả cấp A. Thần ý, ánh mắt của Vương Thuần bỗng nhiên trở nên chăm chú, giúp ta mạnh lên đi. Ta phải trở nên mạnh hơn, ta muốn triệu hoán tất cả mọi người, ta muốn san bằng cái tổ chức kia. Ánh mang của Vương Thuần trở nên kiên định. Hắn vốn cho là mình rất mạnh mẽ, bởi vì có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí còn có một chút kiêu ngạo, nhưng mà trải qua một lần sóng gió này đã khiến cho hắn triệt để tỉnh táo lại. Cái thế giới này, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, muốn sống, nhất định phải càng mạnh. Trần Phong. Vương Thuần hít sâu một hơi, nói đi. Soạt, Vương Thuần đi theo đám người hầu lượng rời đi. Băng phong tuyệt địa, nước sông băng tuyền không ngừng dâng trào từ phía dưới mặt đất. Một lát sau, có một tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ băng phong tuyệt địa sụp đổ, vô tận nước sông băng tuyền tuôn trào ra. Quanh toàn bộ băng phong tuyệt địa biến mất, ở đây triệt để biến thành một con sông băng tuyền to lớn. Rất lâu sau, nước sông chảy xiết mới bình tĩnh trở lại, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có vô tận băng trôi. Minh mông, đây chính là sông băng tuyền, cấm địa trong truyền thuyết của nhân loại. Mà vào giờ khắc này, ở một nơi nào đó bên trong sông băng tuyền, hai cái thân ảnh đang ôm nhau không ngừng chìm xuống. Lạnh, vô tận hàn băng, Trần Phong có thể cảm giác được rất rõ ràng thân thể đang trở nên không ngừng cứng ngắc. Đây là sông băng tuyển âm không biết bao. Siêu cấp Gen người làm e giết phong trương nhiêu độ, nhưng nước sông lại không bị kết băng, nó có xóa sạch hết thảy hiệu lực của các loại năng lực. Ở chỗ này, bất kỳ ai cũng chỉ là một người bình thường. Soạt, thân thể của Trần Phong dần dần bị đông cứng, hắn biết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn chỉ có một con đường chết, nhất định phải rời đi nơi này. Trần Phong mong muốn hoạt động thân thể, nhưng mà vô hiệu. Cho dù tố chất thân thể của hắn có mạnh hơn, trong nháy mắt rơi vào bên trong dòng sông, liền bị một lớp băng bao trùm, không có cách nào động đậy, thân thể của hắn đang dần dần bị đóng băng. Không thể ngồi chờ chết như thế, thân thể của Trần Phong sơ cứng, thế nhưng tư duy lại rõ ràng trước nay chưa có. Bên trong sông băng tuyền, thân thể bị khống chế không thể động, chỉ có một con đường chết. Thế nhưng Trần Phong biết, có một loại năng lực vẫn còn có thể sử dụng, đó chính là quần sáng may mắn. Quần sáng may mắn trước đó thôi động nước sông băng tuyền, nhiều lần chặn đòn công kích của Lôi Hạo, đây cũng là nguyên nhân vì sao Trần Phong lại tự tin nhảy vào sông Băng Tuyền, đánh cược vào số điểm giá trị may mắn còn lại ở trong cơ thể đánh cược vào. 249 điểm giá trị may mắn trên người liều mạng bùng cháy lên đi, quầng sáng may mắn oanh, ánh mắt của Trần Phong lấp lóe. Soạt, quầng sáng may mắn trong cơ thể điên cuồng giảm xuống, Trần Phong cũng không biết là phải tiêu hao bao nhiêu giá trị may mắn, cũng không biết là quầng sáng may mắn sẽ làm cái gì, hắn chỉ có thể đem hết thảy sự tình giao cho quầng sáng may mắn, giao cho vận khí. Hắn tin tưởng quầng sáng may mắn sẽ tìm được một đường sinh cơ kia, cho dù tỷ lệ đó là một phần tỷ tỷ oanh. Giá trị may mắn điên cuồng tiêu hao 249 điểm, trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Bỗng nhiên trong đáy sông có một cái bóng đen xuất hiện. Đường sinh cơ xuất hiện, tâm trạng của Trần Phong khẽ động. Nhưng mà chờ đến thời điểm hắn dùng tinh thần lực quét qua, sắc mặt lại đại biến, bởi vì cái bóng đen xuất hiện kia lại có thể là một con mực khổng lồ, một con biến dị thú loài mực kinh khủng ở dưới đáy sông. Song đời Trần Phong chỉ có thể cười khổ, đây chính là biến dị thú. Biến dị thú có thể ở bên trong sông Băng Tuyền sinh tồn, sẽ là một tên gia hỏa kinh khủng đến cỡ nào? Soạt, biến dị thú tựa hồ đã chú ý tới sự hiện hữu của hai người Trần Phong. Nó nhanh chóng vọt tới, Trần Phong muốn chạy trốn, nhưng thân thể lại không có cách nào khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn con mực khổng lồ hung hăng đụng vào trên người chính mình cùng với Vương Giao. Con mẹ nhà ngươi! Trần Phong chửi thầm một tiếng ở trong lòng, tiêu hao nhiều giá trị may mắn như vậy, chỉ có thể đưa được đến một con mực thật to quá hố người đi. Oanh, lực đạo kinh khủng truyền đến, Trần Phong cùng với Vương Giao trong nháy mắt bị đụng bay, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. 10 mét, 100 mét, oanh, thân thể của hai người thế mà trực tiếp bị đánh bay ra khỏi sông Băng Tuyền. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Soạt, nước sông Băng Tuyền mất đi hiệu lực,